Đường Chuyên, chương 1494, người cũ chuyện xưa, góc chuyện audio.com, Lý Thái cuống lên, lắp bắp nói. Không thể, đại ca ta dù thế nào cũng không dám đụng vào Thành Ngọc Sơn, ngươi cả nghĩ rồi. Vân Diệp liếc Lý Thái. Sao, chính ngươi cũng thấy có khả năng này phải không? Hắn đang dốc sức tập trung quyền lực, ngay cả chức vị thứ sử Nhạc Châu của Vân Thọ cũng bị hắn tước đoạt rồi, Thục Vương không lâu nữa sẽ vào kinh, Tiểu Ảm viết thư hỏi ta liệu có bị chặt đầu, hay nhốt lại như heo giống Thập Lục Vương. Đầu tiên là Tiểu Ảm, tiếp đó sẽ là Tiểu Hữu rồi Lý Khắc, đến Thái Thượng Hoàng cũng không thể thu toàn bộ quyền lực trong thiên hạ vào tay, chẳng lẽ hắn cao minh hơn? Tòa quân thành nào gần Trường An nhất? Là Thành Ngọc Sơn, nơi này chiếm một nửa tinh hoa thiên hạ, nếu không nắm trong tay hắn, làm sao hắn yên tâm? Người vào cung cũng tốt, nói với hắn, Thành Ngọc Sơn là tầm cung của Thái Thượng Hoàng, một khi người ngự long quy thiên, ta lập tức xéo khỏi Trung Nguyên, tới đảo xa câu cá cho hắn đỡ ngứa mắt. Lý Thái dậm chân rời Vân gia, lòng hắn cũng có một bụng tức, chuẩn bị mai đi hỏi Lý Thừa Cẩn, sao chỉ hai năm đã biến thành thế này. Đêm đã khuya, cung vạn dân vẫn sáng như ban ngày, ngọc bài phát ra bạch quang làm cung điện huy hoàng này như thần cung trên trời. Lý Thừa Cẩn nhìn bản đồ trên bàn chìm vào trầm tư, hắn gầy rộc đi, không còn vẻ tuấn lãng như thời làm thái tử, chỉ hai năm thôi mai đã lấm chấm bạc. Chỉ có Thành Hoàng đế mới biết gánh nặng trên người lớn cỡ nào, đợi khi mình tiếp nhận mới biết quyền lực đế quốc đã chia năm xẻ bảy, ba giai tầng đã xuất hiện, hoàng tộc huân quý thương nhân có ý đồ phân chia quyền lực thiên hạ. Thế này sao được, quyền lực của hoàng đế là nhận từ trời, phụ hoàng quá nhân từ rồi, mình phải nghiêm khắc, nếu không một khi Lý gia đã buông quyền muốn thu lại sẽ rất khó. Vân Diệp đã 3 tháng không tới Trường An, thậm chí không rời Ngọc Sơn nửa bước, mỗi ngày kiểm tra thành phòng, hơn nữa còn bố trí 3 đạo phòng tuyến, công sự cũng đang xây dựng, rõ ràng là đang đề phòng Trường An. Nghĩ tới đó Lý Thừa Cẩn muốn hét thật lớn, sao mình có thể tấn công Ngọc Sơn? Chưa nói nơi đó là tầm cung của Thái Thượng Hoàng, còn có Thư Viện và Viện Vũ Nghiên, Tinh Hoa Đại Đường đều ở đó, nếu qua đại chiến thì còn lại cái gì? Đó là huynh đệ và bằng hữu tốt nhất của mình, sao không hiểu khổ tâm của mình? Quyền lực phân tán sẽ khiến quốc gia chia rẽ, vị lão hữu luôn không cho phép quốc gia chia rẽ này, vì sao giờ kiêng kỵ mình như thế, tự hỏi lương tâm, mình vẫn là mình, chưa bao giờ thay đổi. Chu Hưng, Tác Nguyên Lễ chẳng qua chỉ là hai con chó giữ thôi, một khi trẫm hoàn thành bố trí, cho ngươi đem nấu cũng có sao. Lý Thích Giả cả lẫn cẫn, tôn tử lão ta ý đồ mưu phản rõ ràng, trẫm định bắt về quy án thì lão sai người chặt đầu, muốn che giấu tội ác, loại người như thế sao có thể để tiêu diêu bên ngoài. Lý Thừa Cẩn nhìn Lý Thái ngồi trước mặt mình cứ vặn vẹo, nhíu mày lấy đũa gõ bàn. Có gì nói đi, ăn xong cơm ta còn thượng triều, từ sáng sớm đã tới mà không nói một câu là sao? Lý Thái miễn cưỡng húp một ngụm cháo, nói. Đại ca, giao Chu Hưng và Tác Nguyên Lễ cho đệ được không? Và rồi tiến cung, rất nhiều thần tử kéo đệ khóc lóc. Được một năm nữa dùng xong chúng, tùy đệ muốn xử lý ra sao cũng được. Một năm, Lý Thái giật mình đứng dậy. Đại ca, nếu cứ để hai tên này làm bừa sẽ có loạn đấy, mục tiêu của huynh đạt được rồi. Góc chuyện audio.com, chẳng phải các lão thần đã chuyển hết tới Ngọc Sơn sao? Cao Dương ngang ngược như thế, khi huynh đoạt quyền nắm ti chức tạo, muội ấy cũng chỉ khóc thút thít tới Ngọc Sơn. Thế này không được, thêm một năm nữa ai biết có loạn gì. Lý Thừa Cẩn súc miệng xong cười nhạt, loạn gì, đợi xử lý xong hạm đội Đông Hải, dù các ngươi không giết hai kẻ đó ta cũng giết để yên lòng dân, nay chúng đang trả án hạm đội Đông Hải, không thể rút về. Lý Thái ôm đầu giống lên, Trương Lượng làm cái gì? Ông ta có đứa nhi tử ăn thịt người, có điều chỉ cần ông ta biết điều giết đứa nhi tử đó có thể vinh quy về quê, làm hầu tước của ông ta. Bản tính đệ thiện lương, đừng xen vào chuyện xấu xa này, cứ nghiên cứu là được. À, phải nghe nói Hy Mạt Đế Á lại có thai rồi. Là ca ca ta nói một câu, phi tử Hán ra đâu phải ít. Sao cứ để nàng ta sinh con, nhà ta vốn có huyết thống người Hồ, đang dần rửa huyết thống, để cứ sinh ra đứa con mắt làm là không đúng. Huy Nhi được Viên Thủ Thành giúp chính danh, tương lai có thể kế thừa tước vị của đệ. Nhưng chuyện huyết thống không thể qua loa, ta là tộc trưởng bị phủ tông nhân ca cầm mãi. Đệ cố chút, sinh đứa con không phải mắt lam để ta đối phó với họ. Lý Thái tức thì nổi khùng đập bàn giống lên, họ muốn quản cả chuyện đệ ngủ với phi tử nào à. Lý Thừa Cẩn vội xuống giọng, được là do họ lắm chuyện, không hỏi nữa, đệ vào cung thăm tàu đệ đi, nàng ấy vừa sinh con, ta đặt tên là Lý Quyết, vô cùng thông tuệ. Ta thượng triều đây, Lý Thừa Cẩn tuyên bố bãi giá thượng triều, Lý Thái không hề thích thăm nữ nhân lả lơi như Triệu Thị, trời mới biết vì sao đại ca không thừa cơ đưa nữ tử dịu dàng như Tô Thị lên làm hoàng hậu. Hầu thị hiện thoi thóp rồi, chắc chẳng sống được bao lâu. Nữ nhân quật cường đó sau khi khuê nữ gả cho Vân Thọ thì ngày đêm chửi bới bao năm, giờ cuối cùng đã hết số trời. Tô thị vẫn một thân áo vải, sống trong viện tử ở cung Dịch Đình, không phẫn nộ cũng không thương tâm. Từ sau khi đứa con thứ hai bị bệnh qua đời, chăm sóc hoa cỏ là sở thích duy nhất của nàng. Có người nói, nàng chôn con dưới những khóm hoa này. Lý Thái vào cung mang rất nhiều lễ vật, nhất là một con gấu mèo vải lớn được Tô thị rất thích, uống trà cùng Tô thị một lúc rồi cáo lui. Tô thị vào phòng lấy một bọc hoa trà đưa cho Lý Thái. Thúc thúc nhận đi, cái này ta chuẩn bị cho Hy Mạt Đế Á đấy, nàng ấy thích lắm, lần trước vào cung thăm ta còn nhắc tới. Lý Thái cẩn thận nhận lấy nói, bảo Lý Thượng đừng phá phách nữa, thân phận Hành Sơn Vương cao quý lắm rồi, đừng mơ tưởng thêm nữa, hiện giờ khác trước kia, lời đệ không còn tác dụng, một khi xảy ra chuyện thì không ai giúp được nó. Vân Diệp đã sắp khai chiến với đại ca rồi, càng không hy vọng được. Tô thị rơi lệ nói. Hiện lời của thiếp thân còn ai nghe nữa, chỉ có thúc thúc nhận thiếp thân là tẩu tẩu thôi, thiếp thân chẳng giúp được ai, chỉ thành trở ngại cho mọi người. Lý Thái chẳng biết nói gì, thở dài đi thăm Hầu thị. Hầu thị gầy như que củi, không chửi bới suốt cả ngày như trước kia nữa, được cung nữ khiêng lên ghế tựa, đắp chăn tắm nắng, điều kiện của nàng tốt hơn Tô thị nhiều. Lý Yên Dung không ở kinh, nhưng quanh năm hiếu kính, cũng vì Lý Yên Dung mà Hầu thị sống được tới giờ. Lý Thái ngồi đối diện, quơ tay trước mặt hầu thị vẫn đờ đẫn nhìn cây đã rụng hết lá cứ như chẳng. Góc truyện audio.com, còn chi giác, bảo hoạn quan đặt lễ vật xuống, Lý Thái rời đi, hầu thị tóc hoa râm không còn dung nhan diễm lệ năm xưa, cả đời nàng muốn làm hoàng hậu, kết cục lại là người thê thảm nhất. Cách chương.